Con đường thứ ba, Mạnh Xuyên nói ra quyết định của mình. Thứ ba, Phục Toại, Mung Hổ, Hắc Phong lão ma đều có chút kinh ngạc. Phục Toại nhịn không được khuyên nhủ. Đông Ninh huynh, con đường thứ ba này đối với tâm linh ý thức ảnh hưởng rất lớn. Bước lên con đường này, ngươi cũng không có biện pháp an tâm tu luyện. Ta cảm thấy đi con đường này, còn không bằng cái gì cũng không chọn. Ở trong núi tu luyện, hoàn cảnh tu luyện này đối với tu hành trợ ích cũng coi như rất lớn. Ở trong núi, cũng có nguy hiểm, Mung Hổ nói. Không có khả năng cho ngươi trường kỳ chiếm chỗ tốt, cho nên vẫn phải chọn một con đường. Vậy cũng không nên chọn điều thứ ba, Phục Toại lắc đầu. Hắc Phong lão ma gật đầu nói. Đông Ninh huynh, ba con đường này, hai con đường phía trước đều vừa bước lên liền có đủ loại chỗ tốt, có lẽ chúng ta cũng có thể trả giá tương ứng, nhưng ít nhất, lợi ích chúng ta nhận được, mà thông đạo thứ ba, áp chế tâm linh ý thức, càng lên cao áp chế càng mạnh, nhìn như là một loại khảo nghiệm, thông qua khảo nghiệm có thể có chỗ tốt lớn, nhưng chúng ta chung quy đều chỉ là ngũ kiếp cảnh, rất có thể không thông qua khảo nghiệm, không chiếm được bất luận cái gì chỗ tốt. Hắc Phong huynh, người nói có đạo lý, Mạnh Xuyên gật đầu. Thông đạo này ảnh hưởng rất lớn đến tâm linh ý thức, đích xác có thể không vượt qua khảo nghiệm, đi không tới cuối, nhưng ta vẫn muốn đi con đường thứ ba. Thử thách, lợi ích, Mạnh Xuyên không để ý. Ảnh hưởng của con đường thứ ba đối với tâm linh ý thức, đối với Mạnh Xuyên mà nói, chính là nơi hiếm có tu luyện ý chí tâm linh. Đến cảnh giới bận này của hắn, muốn lay động tâm linh ý chí của hắn quá khó khăn, hắn phát hiện thông đạo thứ ba đặc thù, trong lòng cũng đã có chút hưng phấn. Bởi vì lục kiếp cảnh quy tắc cách hắn không xa, mặc dù là ngoại vực hư không bình thường tu luyện hoàn cảnh, trăm năm thời gian cũng khẳng định có thể nắm giữ, hắn bây giờ phải lo lắng nhất chính là tâm linh ý chí, nguyên thần thế giới của mình có thể thừa nhận lục kiếp cảnh quy tắc hay không, có thể vượt qua thiên kiếp thứ 6. Nguyên thần kiếp cảnh nhất mạch này, tâm linh ý chí càng mạnh càng tốt. Nếu người đã quyết định, chúng ta cũng sẽ không khuyên, Phục Toại gật đầu. Đường đều do mỗi người chọn, kết quả đều phải tự mình gánh vác. Đông Ninh huynh, Mung Hổ nhìn Mạnh Xuyên. Con đường ngươi chọn, chịu hết khổ sở, có lẽ đi đến cuối cùng chỗ tốt lớn nhất, nhưng mấy người chúng ta, 8-9 phần 10 là không đi tới cuối cùng. Nói xong Mung Hổ huynh là người đầu tiên đi về phía con đường thứ hai. Đông Ninh huynh, chúc người may mắn, Hắc Phong lão ma cũng đi về phía thông đạo thứ hai. Ha ha, nói không chừng cuối cùng thu hoạch lớn nhất chính là Đông Ninh huynh, Phục Toại cười to, cũng đi về phía thông đạo thứ nhất. Chư vị may mắn, Mạnh Xuyên mỉm cười, đi về phía thông đạo thứ ba, đi tới bốn vị ngũ kiếp cảnh của thế giới di tích, mỗi người đều lựa chọn. Thông đạo này, Mạnh Xuyên bước lên thông đạo thứ ba, dưới chân đều là tinh ngọc trải ra, đồng thời bắt đầu nghe được thanh âm. Thanh âm này không cách nào ngăn cách, tuy rằng đứt quãng, nhưng vẫn như trước chuyển vào trong nguyên thần, quanh quẩn ở trong thức hải nguyên thần thế giới. Nghe không rõ bất kỳ một chữ nào, mơ màng hồ hồ, nhưng lại làm cho tâm linh ý thức của Mạnh Xuyên chịu áp bách cực lớn. Tiếp tục đi! Mạnh Xuyên dù sao cũng là nguyên thần ngũ kiếp cảnh, tâm linh tu vi rốt cuộc cao bao nhiêu, bản thân hắn cũng không phải quá rõ ràng. Ít nhất thông đạo thứ ba bắt đầu áp bách, hắn vẫn có thể tương đối dễ dàng thừa nhận. Đứng tại chỗ cảm nhận được thời gian 10 hơi thở, Mạnh Xuyên lại bước một bước. Tuy nói có thể dễ dàng thừa nhận, nhưng mỗi một bước đi ra Mạnh Xuyên đều phải dừng lại 10 hơi thở, cẩn thận cảm nhận được sự khác biệt giữa thanh âm ở các vị trí khác nhau. Đối với tâm linh ý thức ảnh hưởng khác nhau, thời gian 10 hơi thở một bước, phi thường chậm chạp, nhưng Mạnh Xuyên rất kiên nhẫn. Thậm chí thỉnh thoảng có một số vụ thu hoạch, thời gian ở lại sẽ dài hơn một chút. Ong, ha, thanh âm tuy rằng mơ hồ, nhưng Mạnh Xuyên phát hiện ra một ít quy luật, những thanh âm này, mỗi ký tự đều có ảnh hưởng khác nhau đối với tâm linh ý chí, đủ loại thanh âm, phảng phất vô số đại trùy từ các cấp độ khác nhau oanh kích nguyên thần của mình. Thậm chí những thanh âm này đại trùy có thể liên kết thành một thể, chỉ là Mạnh Xuyên hiện giờ còn ở đầu đường, có thể nghe được còn quá ít, quá mơ hồ. Cuốn sách đẹp vào. Ngày đầu tiên, Mạnh Xuyên đi bộ hai dặm trên đường, hắn rất thành kính từng bước tiếp tục đi bộ, hắn rất trân trọng nơi mài giũa ý chí tâm linh như vậy. Ở con đường thứ hai, Mung Hổ, Hắc Phong lão ma cũng đi một ngày. Bọn họ lần lượt phụ thân trên người các lục kiếp cảnh đại năng khác nhau, cảm thụ được những lục kiếp cảnh đại năng này, hoặc là chiến đấu, hoặc là tu luyện, hoặc là đi lại tự nhiên ẩn chứa đủ loại ảo diệu. Ta thu hoạch rất lớn, nhưng, Mung Hổ khẽ nhíu mày. Nhưng ý thức của ta lần lượt phụ thân, thử tìm hiểu thủ đoạn của lục kiếp cảnh đại năng, tìm hiểu quá nhiều, đã làm cho ta có chút hỗn loạn. Phụ thân đều là đại năng lục kiếp cảnh, mỗi người nắm giữ quy tắc đều áp đảo Mung Hổ. Vừa mới bắt đầu Mung Hổ rất hưng phấn, rất kích động, cảm thấy một cánh cửa lớn ở trước mặt mở ra, hắn rõ ràng cảm nhận được lục kiếp cảnh thi triển chiêu số như thế nào, mặc dù cảm nhận được bộ phận, cũng thấy rõ con đường phía trước. Thế nhưng, hắn nhìn con đường phía trước quá nhiều. Ngày đầu tiên, mặc dù ngẫu nhiên dừng lại nghỉ ngơi, hắn cũng nhìn mấy trăm vị lục kiếp cảnh đại năng giả con đường. Một số con đường, thậm chí hoàn toàn ngược lại. Rất nhiều con đường va chạm, làm cho hắn có chút bằng bạnh, cái gì là đúng, điều gì là sai, mình nên đi đâu đây? Ta biết, con đường này nguy hiểm. Đi trên con đường này nhiều, nếu trong lòng không có đủ kiên trì, sẽ hoàn toàn mê mất. Mông Hổ hiểu được điểm này, đứng tại chỗ suy nghĩ một lát, ánh mắt hắn kiên định hẳn lên. Cơ duyên ở trước mặt, há có thể dừng tay. Ta liền dọc theo con đường thiên mộng thần tướng, ta thích hợp với ta cẩn thận tìm hiểu, không thích hợp ta trực tiếp xóa bỏ bộ phận ký ức này. Hổ Mông cắn răng và tiếp tục đi bộ. Vẹn vẹn chỉ hơn 10 trượng phía sau Mông Hổ, Hắc Phong lão ma cũng phát hiện vấn đề của con đường này. Làm thế nào để làm điều đó? Mỗi một cái lục kiếp cảnh đại năng, ta nếu đều tìm hiểu, nếu không tới một tháng, ta nhất định sẽ mất đi. Hắc Phong lão ma nhìn Mông Hổ phía trước. Ta không có cách nào so sánh với Mông Hổ, một chân thần khác của Mông Hổ ở thiên mộng giới, có biện pháp giảm bớt ảnh hưởng xấu, ta chỉ có thể dựa vào chính mình, ta phải cẩn thận hơn một chút. Từ thế giới cấp thấp từng bước đi tới bây giờ, Hắc Phong lão ma đã nếm qua quá nhiều khổ sở, cũng từ nay về sau trở nên vô cùng cẩn thận. Quyết định ra tay, hắn sẽ giống như độc ra một ngụm cắn mục tiêu. Bình thường đều thu liễm lợi chảo nanh sặc, cẩn thận chờ đợi cơ hội. Ta phải chậm lại tốc độ đi lại, lục kiếp cảnh đại năng phụ thân, hiện tại trùng hợp càng ngày càng nhiều, phòng trừng càng về sau, số lần trùng hợp càng cao, Hắc Phong lão ma suy nghĩ. Hẳn là trọng điểm tìm hiểu mấy vị trong đó, những thứ khác tất cả đều vứt bỏ, và còn phải làm chậm tốc độ, cẩn thận cảm nhận được, vì vậy, trên con đường thứ hai, Hắc Phong lão ma di chuyển chậm hơn. Con đường đầu tiên, phục tọa đi bộ trên con đường đầu tiên, để cho trạng thái giác ngộ vẫn duy trì, không bao giờ dừng lại. Cảm giác luôn giác ngộ thật tuyệt vời. Đủ loại cảm ngộ dâng lên trong lòng, trước kia một cái bình cảnh có thể mắc kẹt hơn 100 năm, hiện giờ trong nháy mắt liền dễ dàng đột phá. Ngày đầu tiên bước lên con đường đầu tiên, hắn liền đi ra ước chừng 10 dặm, là đi nhanh nhất. Chỉ nửa năm sau, phục tọa liền đi gần 2000 dặm đường, cũng ngộ ra loại thứ ba ngũ kiếp cảnh quy tắc, dùng ngộ tính của hắn, nguyên bản khả năng cả đời ngộ không ra loại thứ ba ngũ kiếp cảnh quy tắc, hiện giờ nửa năm liền làm được. Có lẽ sẽ phải trả giá, nhưng đôi khi nó nên chiến đấu một lần. Hiện giờ ta ba loại quy tắc này là hy vọng có thể kết hợp đạt tới lục kiếp cảnh, phục tọa nhịn xuống kích động hưng phấn, tiếp tục đi trên con đường tinh thạch. Năm thứ sáu, bốn người mạnh mẽ bước vào hành lang. Ta rốt cuộc nên tu hành như thế nào? Điều gì là đúng? Điều gì là sai? Mông Hổ đứng ở thông đạo thứ hai, ngửa đầu có thể nhìn thấy tinh thạch này đi vào sâu trong mây mù vô tận, liếc mắt một cái nhìn không thấy điểm cuối, giờ phút này trong mắt Mông Hổ tràn đầy mênh mang. Hơn 5 năm, ta phụ thân gần vạn lục kiếp cảnh đại năng. Mỗi ngày, ta đều tự kiểm điểm, cảm thấy thích hợp thiên mộng thần đem đường lưu lại, còn lại tìm hiểu ký ức toàn bộ chém đi, thậm chí càng về sau, ta càng thường xuyên chém đi ký ức, Mông Hổ thì thào thì thầm. Hơn 5 năm thời gian, chém đi tự ký ức mấy ngàn lần, nhưng ta vẫn bị lạc. Ta không biết kế tiếp ta, nên tu hành như thế nào, con Hổ Mông đứng trên đường, trong lòng hoang mang. Trong đầu có rất nhiều cảm ngộ lộn xộn, nhưng đều va chạm mâu thuẫn với nhau. Ở giai đoạn đầu bước lên đường, Mông Hổ đích xác có rất nhiều thu hoạch, thậm chí thành công ngộ ra quy tắc ngũ kiếp cảnh thứ ba, nhưng muốn đem ba loại ngũ kiếp cảnh quy tắc hình thành lục kiếp cảnh, hắn phụ thân đạt được đại lượng cảm ngộ lại bắt đầu mâu thuẫn lẫn nhau, mặc dù chặt đi ký ức hết lần này đến lần khác cho rằng không đúng. Trí nhớ sẽ thay đổi nhận thức. Mỗi một lần phụ thân tìm hiểu, nhận thức của ta đều đang thay đổi. Cho dù chém đi trí nhớ, nhưng lựa chọn chạm ký ức là sự lựa chọn thay đổi nhận thức. Lần lượt thay đổi nhận thức, lần lượt chém đi ký ức. Càng ngày càng hỗn loạn, Mông Hồ nhìn về bốn phương tám hướng, hắn có thể nhìn thấy lão ma gió đen ở phía sau chậm hơn hắn rất nhiều, cũng nhìn thấy Mạnh Xuyên ở nơi xa xôi mơ hồ có thể thấy được, Mạnh Xuyên ở trên con đường thứ ba càng chậm rãi đi lại. Ta biết sự nguy hiểm của sự mất mát, nghĩ rằng nó có thể được hưởng lợi và ngăn chặn nguy hiểm, nhưng vẫn bị lạc. Mông Hổ rất rõ ràng tình huống bản thân, một tờ giấy trắng vẽ tranh có thể rất rõ ràng, nhưng vô số phong cách khác nhau của bút vẽ rơi xuống, mặc dù một lần nữa và một lần nữa loại bỏ, nhưng nhận thức của người vẽ đã rối loạn, không còn rõ ràng. Cảnh giới tu hành cả đời dừng lại ở đây, Mông Hổ thì thào thì thầm. Hắn là thiên mộng thần tướng của thiên mộng giới, là có tiềm lực thành lục kiếp cảnh, bây giờ lại bị lạc, hắn há có thể cam tâm. Đã đến lúc trở về, Mông Hổ ngẩng đầu nhìn thật sâu Hắc Sơn kéo dài đến sâu trong mây mù, theo đó ảo ảo vô thanh vô tức, nguyên thần thân thể phân giải, triệt để yên diệt. Nam tử thực sự đã chết, đồng thời ở trong một tòa sinh mệnh mênh mông thần bí mênh mông xa xôi thiên mộng giới. Thật giống như một giấc mộng, Mông Hổ đi ra động phủ của mình, động phủ của hắn được kiến tạo trên một mảnh lá cây to hơn 10 dặm, chung quanh mây mù rõ ràng, phiến lá cây nơi động phủ hắn ở là một gốc cây thông thiên thụ lá cây. Ta đi tìm sư tôn, Mông Hổ yên lặng nói. Phiền toái bây giờ, chỉ có cầu sư tôn. Thiên mộng giới là thế giới cao cấp, nội tình cực sâu, so với thương nguyên giới mạnh hơn không biết bao nhiêu. Thương nguyên giới cùng thiên mộng giới chênh lệch, chính là thất kiếp cảnh cùng bát kiếp cảnh chênh lệch. Mỗi một bát kiếp cảnh đều có được năng lực không thể tưởng tượng nổi. Bọn họ lưu lại dấu vết, thời không trường hà quy tắc đều sẽ hạn chế trên phạm vi lớn. Bọn họ luyện chế ra khí vật, bất kỳ một kiện bí bảo bát kiếp cảnh nào cũng đủ để cho lục kiếp cảnh có thể điên cuồng, thậm chí khổ cầu mà không thể có được. Bọn họ đi nguyên sơ tinh tùy ý lấy được nguyên sơ chi thạch, giá cả đều cực cao cực cao. Thời đại nào đó, nếu sinh ra một vị bát kiếp cảnh đại năng, toàn bộ thời không trường hà đều sẽ vì đó chấn động, thất kiếp cảnh đại năng đều muốn đi theo. Thế giới quê hương của bát kiếp cảnh đại năng, nội tình thâm hậu, ngoài sức tưởng tượng. Mông Hổ hiện giờ chỉ có thể đặt hy vọng vào quê hương thiên mộng giới có thể giúp được mình, nếu không hắn sẽ cả đời dừng lại ở đây. Mông Hổ hủy diệt chân thân này, cùng ở thông đạo thứ hai, Hắc Phong lão ma nhìn Mông Hổ phía trước xa xa hoàn toàn bị tiêu diệt, không khỏi sửng sốt, cũng làm cho Hắc Phong lão ma trong lòng lạnh lẽo. Hắn cùng ta lựa chọn con đường giống nhau, vì sao hủy diệt chân thân này, phát hiện ra sự nguy hiểm ẩn giấu của lối đi này, Hắc Phong lão ma có chút bất an, vì Tôn thư viện, phương pháp đi lại thông đạo thứ hai của hắn không giống với Mông Hổ. Hắn ngay từ đầu đã phát hiện, đại năng lực phụ thân sẽ không ngừng trùng hợp, vô cùng cẩn thận hắn lựa chọn tìm hiểu 6 vị trong đó, những thứ khác toàn bộ bỏ qua, mặc dù phụ thân cũng sẽ không tiến hành bất luận cái gì tìm hiểu, chỉ tìm hiểu 6 người trong số họ. Hơn nữa 6 vị này, đều lấy phong làm chủ. Hắc Phong lão ma hơn 5 năm thời gian, lựa chọn 6 vị đại năng lực, ít phụ thân hơn 200 lần, nhiều hơn ngàn lần. Hiển nhiên thông đạo thứ hai phụ thân lục kiếp cảnh đại năng chủ yếu cũng chỉ khoảng vạn tên, sẽ lần lượt trùng hợp, mỗi lần phụ thân đều là những đại năng giả bất đồng thời kỳ, cảm ngộ cũng có khác nhau. 5 năm qua, Hắc Phong lão ma cảm thấy rất tốt. Tìm hiểu lục kiếp cảnh đại năng mặc dù ít một chút, nhưng đều rất thích hợp với ta, ta cảm thấy ta cách nắm giữ loại quy tắc thứ ba đều gần, Hắc Phong lão ma thầm nghĩ. Mặc dù cảm thấy tốt, nhưng vẫn phải cẩn thận, dù sao Mông Hổ cũng tự hủy diệt một tôn chân thân, Hắc Phong lão ma lại thăm cơ duyên nơi này, cũng càng thêm cẩn thận, hắn sợ Mông Hổ phát hiện ra nguy hiểm không biết. Bất quá trước khi không phát hiện đại nguy hiểm, Hắc Phong lão ma không nỡ rời đi. Cơ duyên bận này, bỏ lỡ thì khó có lại. 8 năm rồi, Phục Toại là người đi nhanh nhất, cũng là một vị tu hành thuận lợi nhất, vẫn duy trì trạng thái giác ngộ. 8 năm, đi cũng hơn 3 vạn dặm. Tuy rằng đi 3 vạn dặm, nhưng con đường này thật dài, vẫn xa mới nhìn thấy điểm cuối. Phục Toại hiện giờ đã thân ở trong mây mù, mắt thường miễn cưỡng nhìn thấy chỗ cao 100 dặm. Thông đạo này không ngừng kéo dài lên cao. Ta có thể cảm giác được, ta cách lục kiếp cảnh càng ngày càng gần. Trong vòng mấy năm, ta nhất định có thể nắm giữ lục kiếp cảnh quy tắc. Phục Tọa trong lòng tràn đầy cuồng nhiệt, từng bước đi tới. Mạnh Xuyên là người đi chậm nhất, đặc biệt theo sự áp bách đối với tâm linh ý thức gia tăng, đều ảnh hưởng đến các phân thân khác bên ngoài tu luyện. Mạnh Xuyên tự nhiên bắt đầu chậm lại, hắn vẫn phải tận lực duy trì ngoại giới bảo trì 2-3 phân tâm lực. Đây là năm thứ 10 Mạnh Xuyên đi trên thông đạo thứ 3, cũng mới đi được hơn 3.000 dặm đường. Hiện giờ có thể nghe được thanh âm mênh mông, từ phương hướng đỉnh núi truyền đến, chỉ là trải qua khoảng cách xa xôi, bị đủ loại vô hình quấy nhiễu, nghe được vẫn là đứt quãng như trước, chỉ là có thể rõ ràng nghe được một chữ nhãn, mỗi một chữ nhãn đều tự như đại triệu oanh kích ở trong Mạnh Xuyên nguyên thần, oanh kích ở trong tâm linh, Mạnh Xuyên đã quen rồi. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được mỗi chữ này đối với nguyên thần kích thích, đối với tâm linh ý thức ảnh hưởng. Bởi vì trường kỳ kháng cự, cũng dần dần mò ra, làm thế nào chống cự lại dễ ảnh hưởng hiệu quả tốt nhất. Trong loại đối kháng này, Mạnh Xuyên có thể cảm nhận được tâm linh ý chí của mình trở nên mạnh mẽ hơn. Loại trở nên mạnh mẽ này rất chậm chạp, bình thường 1 năm rưỡi cũng không thu hoạch, và lại theo tiến lên, áp bách còn có thể càng ngày càng mạnh, quả thực tựa như ác mộng. Nhưng trong cơn ác mộng mò mẫm 3-5 năm, tâm linh ý chí sẽ có biến chất, sẽ cảm thấy chống cự thoải mái hơn rất nhiều. Bước lên con đường này gần 10 năm, tâm linh ý chí của ta rõ ràng tăng lên 3 lần, Mạnh Xuyên rất vui mừng. Lần thăng thiên đầu tiên là năm thứ hai bước lên thông đạo. Sự thăng thiên thứ hai là năm thứ năm. Lần thăng thiên thứ ba chính là năm thứ 10 vừa rồi. Tu hành chính là ở trong thất bại lần lượt hoàn thiện chính mình, làm cho mình trở nên viên mãn. Tâm linh tu hành cũng là như thế, thừa nhận tâm linh công kích đồng thời, cũng có thể phát hiện khuyết điểm tâm linh bản thân, đem tâm linh tu luyện càng thêm viên mãn, liền có thể làm cho tâm linh càng tăng cường lớn. Tâm linh đủ cường đại, mới có thể thừa nhận tương lai càng khổng lồ nguyên thần thế giới. Trong thế giới di tích, 12 năm sau khi bọn Mạnh Xuyên bước lên thông đạo. Ầm ầm, Phục Toại ngơ ngác đứng ở thông đạo đầu tiên, đứng hồi lâu. Lục kiếp cảnh quy tắc, ta nắm giữ, Phục Toại thì thào thì thầm, vui sướng vô tận tràn ngập đầu óc làm cho hắn đều có chút bối rối. Một tòa minh mông hà vực lục kiếp cảnh đều chỉ đếm trên đầu ngón tay, thực lực như vậy, có hy vọng nắm giữ một tòa bí cảnh, bất kỳ thế lực đứng đầu nào ở thời không trường hà đều là thành viên hạch tâm, đây là cấp độ phục kích trong quá khứ cần phải nhìn lên. Đối với mục tiêu này, hắn đã trả quá nhiều, thậm chí không bao giờ nhìn thấy hy vọng. Thật không nghĩ tới. Phục Toại ta đời này thật đúng là có thể nắm giữ lục kiếp cảnh quy tắc, Phục Toại tâm triều dâng trào, vì sao hắn lại điên cuồng mạo hiểm như vậy, có thực sự thích phiêu lưu không? Tất nhiên là không. Đáy lòng hắn chân chính theo đuổi chính là lực lượng, có thể làm cho hắn thay đổi lực lượng cấp bậc thế giới ở quê nhà, có thể đem lực lượng chém giết cửu địch đè nặng trong đáy lòng nhiều năm. Phần lực lượng này, ta rốt cục nắm giữ, Phục Toại vươn tay phải ra, hơi nắm chặt, có từng vết nứt màu đen xuất hiện ở lòng bàn tay. Hôm nay tuy rằng chỉ là nắm giữ quy tắc, còn chưa từng lấy quy tắc làm căn cơ một lần nữa tu luyện thân thể, càng không vượt qua lần thứ 6 thân thể chi kiếp, nhưng hắn hiện giờ bộc phát thực lực đã có thể đạt tới lục kiếp cảnh cấp độ cánh cửa. Cùng ngũ kiếp cảnh đã có chất khác nhau, bao gồm cảnh vân động chủ, mông hổ bao gồm đông đảo ngũ kiếp cảnh, ở trước mặt Phục Toại đều không hề có lực phản kháng. Ngũ kiếp cảnh, giết tứ kiếp cảnh rất thoải mái. Lục kiếp cảnh, giết ngũ kiếp cảnh còn dễ dàng hơn. 12 năm bước lên thông đạo này 12 năm liền nắm giữ lực lượng như vậy, Phục Toại rất phấn chấn, ngẩng đầu nhìn thông đạo này, tràn ngập chờ mong vô tận. Phục Toại rất rõ ràng, luận tiềm lực thiên phú, hắn ở ngũ kiếp cảnh chỉ có thể tính là chúng, so với thiên mộng thần tướng bực như mông hồ, kém xa. Đổi lại mông hồ, sợ là giác ngộ 1-2 năm, liền nắm giữ lục kiếp cảnh quy tắc. Nếu so sánh với Mạnh Xuyên có thể tự nghĩ ra đế quân cực hạn tuyệt học, càng kém xa. Có đại cơ duyên như vậy, ta cũng có thể đi rất xa, ta hiện giờ phải mau chóng ngộ ra phương pháp tu luyện thân thể, để vượt qua kiếp nạn thân thể, Phục Toại đè xuống tâm tình kích động, tiếp tục đi tới, lần thứ hai tiến vào trạng thái giác ngộ. Đảo mắt lại là 3 năm trôi qua, đi tới di tích chừng 15 năm, Phục Toại cũng đi hơn 5 vạn dặm. Phục Toại khiếp sợ nhìn phía trước đường, dưới mây mù bao phủ, mơ hồ nhìn thấy phía trước đường dọc theo đường cong núi cao uốn lượn, cùng một thông đạo uốn lượn khác khép lại. Một thông đạo uốn lượn khác. Phục Toại liếc mắt một cái nhìn ra, đó là thông đạo thứ ba. Thông đạo thứ nhất cùng thông đạo thứ ba, sau khi vượt qua 5 vạn dặm, bắt đầu hợp làm một, Phục Toại sững sờ nhìn. Vốn tưởng rằng 3 thông đạo phân biệt đi lên đỉnh núi, ai nghĩ tới khoảng cách 5 vạn dặm, thông đạo thứ nhất cùng thông đạo thứ ba liền hợp thành một cái. Làm sao bây giờ? Bước lên thông đạo dung hợp, nhất định sẽ phát sinh chút biến hóa, Phục Toại có chút bất an, hơi suy nghĩ cắn răng. Pháp môn tu luyện thân thể của ta đã sắp hoàn thiện rồi, mượn giác ngộ, sợ là rất nhanh có thể ngộ ra, nếu là ở bên ngoài, hao phí thời gian liền khó lường. Hơn nữa ta hiện tại cảm thấy phi thường tốt, không có gì không đúng, Phục Toại trong lòng là tin vào cơ duyên hiểm hiểm cầu, thời điểm mấu chốt phải liều mạng. Một bước lại một bước, nửa tháng sau, Phục Toại đi tới 2 thông đạo khép lại ngã ba. Ta thử xem, 2 thông đạo khép lại, sẽ phát sinh biến hóa gì, Phục Toại nhìn dưới chân. Liền không chút do dự bước ra một bước kia. Một bước, liền bước vào thông đạo mới. Bước vào một khoảnh khắc. Cứu! Có thanh âm chậm rãi từ phương hướng đỉnh núi truyền đến, đột ngột ở giữa nguyên thần hắn vang lên, mỗi một ký tự đều là vô cùng nặng nề oanh kích ở trên nguyên thần của hắn. Nghe được ký tự thứ nhất, nguyên thần liền xuất hiện vô số vết nứt, liên tiếp mấy ký tự thanh âm, Phục Toại nguyên thần liền triệt để nát bấy. Không tốt, Phục Toại không kịp có phản ứng khác. Nguyên thần đã bị mai táng, thân thể mềm nhũn của hắn ngã ở vị trí lối vào thông đạo mới, rốt cuộc không còn tiếng động. Thế giới quê hương của Phục Toại. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Phục Toại khoanh chân ngồi trong tĩnh thất mở mắt ra, lộ ra vẻ khiếp sợ. Chân thân ngoài vực của ta chết ở thế giới di tích. Thông đạo thứ ba ta từng thử qua, tuy rằng đối với tâm linh ý thức ảnh hưởng rất lớn, nhưng ta có thể chịu đựng được, nhưng dung hợp thông đạo thanh âm rõ ràng rất nhiều, đối với nguyên thần oanh kích cũng lớn hơn rất nhiều, vẹn vẹn chỉ vài ký tự thanh âm, nguyên thần của ta dĩ nhiên nát bấy, Phục Toại có chút không cam lòng, thế nhưng không cách nào tiếp tục đi tới. Cũng được, tuy rằng rời khỏi thế giới di tích, nhưng ít nhất ta nắm giữ lục kiếp cảnh quy tắc, pháp môn tu luyện thân thể cũng không sai biệt lắm hoàn thiện, Phục Toại rất nhanh liền tỉnh táo, hơn nữa tâm tình còn rất tốt. Phòng trừng lại tĩnh tu mấy trăm năm, liền có thể thành lục kiếp cảnh. Mặc dù hôm nay, ta cũng miễn cưỡng xem như thực lực lục kiếp cảnh, Phục Toại tươi cười cũng không ức chế được, lần này cơ duyên của thế giới di tích đối với hắn trợ giúp quá lớn. Nếu là đem thân thể cũng tăng lên, cùng chân chính lục kiếp cảnh khác nhau cũng không lớn. Độ kiếp chỉ là khảo nghiệm, đối với thực lực ảnh hưởng rất nhỏ. Khi Phục Toại vui vẻ nghĩ đến kế hoạch sau này, bỗng nhiên sắc mặt hắn thay đổi. Ta, nguyên thần của ta, Phục Toại có chút thống khổ che đầu. Hắn cảm giác được nguyên thần kịch liệt đau đớn làm cho Phục Toại kìm lòng không được té trên mặt đất, ở trên mặt đất co giật lan lộn. Nguyên thần của ta xuất hiện vấn đề. 15 năm giác ngộ, tựa hồ làm tổn thương nguyên thần căn cơ, Phục Toại cảm thấy toàn bộ nguyên thần khắp nơi đều chấn động đau nhức, thương thế này là xâm nhập căn cơ khắp nơi. Hắn một cái ý niệm trong đầu từ trong bảo vật chữ vật tùy thân lấy ra bảo vật có ích cho nguyên thần. Trước uống một bầu rượu, rượu có lực lượng vô hình tầm bổ nguyên thần, nhưng nguyên thần vẫn đau nhức như trước, trợ giúp cũng không lớn. Đan dược, huyết tinh, linh quả. Phục Toại trước sau phục dụng 11 loại bảo vật có ích cho nguyên thần, khi loại thứ 11 xích diệp quả từ căn cơ triệt để ảnh hưởng đến nguyên thần, mới làm đau đớn lui đi. Xích diệp quả là trọng bảo khôi phục thương thế nguyên thần, một quả trị giá 300 phương, Phục Toại mơ hồ có chút lo lắng. Không biết nguyên thần ta thương thế có đúng hay không đã triệt để tốt lên. Nhưng mà buổi tối hôm đó, nguyên thần bắt đầu lại hơi đau đớn, Phục Toại thử không dùng bất kỳ bảo vật nào, đau đớn còn theo thời gian tăng lên. Một quả xích diệp quả, một ngày cũng không thể gánh vác. Làm sao bây giờ, Phục Toại thiên, liền lại phân hóa ra một pho chân thân đi ra ngoài vực, lập tức nghĩ biện pháp trị liệu nguyên thần của mình. Trong thế giới di tích này, chỉ còn lại ta và Hắc Phong, Mạnh Xuyên xuyên thấu qua nhân quả có thể cảm ứng được vị trí đồng bạn, Mông Hổ rời khỏi thế giới di tích rất sớm, mà hôm nay, Phục Toại cũng rời khỏi thế giới di tích. Thông đạo đầu tiên Phục Toại đi, hắn giác ngộ ước chừng 15 năm, Mạnh Xuyên kinh ngạc thậm chí có chút hâm mộ, dù sao trạng thái giác ngộ khó cầu, 15 năm giác ngộ, mình có lẽ đều có thể trùng kích thất kiếp cảnh chứ. Nhưng Mạnh Xuyên cũng rõ ràng, 15 năm giác ngộ nhất định phải trả giá. Những người sáng tạo hắc hắc không thể mang lại lợi ích vô ích. Cũng không biết, Phục Toại trả giá cái giá gì, Mạnh Xuyên thầm nghĩ, lại nhìn con đường dưới chân mình. Con đường mình đi, tuy rằng nguyên thần vẫn bị oanh kích áp bách, nhưng Mạnh Xuyên lại rất hài lòng, bởi vì những phân thân khác ở bên ngoài bình thường tu hành, nhiều năm như vậy, dĩ nhiên sắp nắm giữ lục kiếp cảnh quy tắc, thậm chí sợ tới mức hắn đều đình chỉ tu luyện. Ta có thể cảm giác được, ngoại giới nếu tiếp tục tu hành, tùy thời đều có thể thành lục kiếp cảnh, Mạnh Xuyên cũng mơ hồ hiểu được, bản thân tu hành trở nên nhanh chóng, cùng tâm linh ý chí lột xác hẳn là cũng có liên quan. Tạm thời đình chỉ tu luyện. Trước hết toàn lực tiến hành tu hành tâm linh, cho đến trên con đường này, không cách nào đi tới nữa, Mạnh Xuyên thầm nghĩ. Nguyên thần độ kiếp không cách nào kéo dài. Vượt qua, sống, không thể vượt qua, chết. Tu vi tâm linh của mình có lẽ đã đủ, có lẽ còn kém một chút, trước khi độ kiếp. Mạnh Xuyên hoàn toàn không nắm chắc, cho nên Mạnh Xuyên quyết định tạm thời đình chỉ tu hành, hầu như tất cả tâm lực đều dùng để tu hành tâm linh lộ. Năm thứ 30 họ bước vào thế giới di tích, Hắc Phong lão ma đứng ở đó, ngẩng đầu nhìn thông đạo lan tràn vào sâu trong mây mù. Ta là ai? Có phải ma dương không? Là thái độ? Ta là một cơn gió đen. Hắc Phong lão ma dần dần khôi phục thanh tình, hắn có chút sợ hãi nhìn bốn phương. Ta vẫn rất cẩn thận. Vẫn tuân theo vẻn vẹn chỉ phụ thân 6 vị kiếp cảnh đại năng, những thứ khác căn bản không tìm hiểu mảy may. Nhưng ai có thể nghĩ được? 6 vị kiếp cảnh đại năng giả đạo này đều là vặn vẹo, đều là sai rồi. Ánh mắt lão ma Hắc Phong đều trở nên điên cuồng. Toàn bộ là sai. Lục kiếp cảnh cấp độ đạo, rất nhiều cũng không thích hợp làm căn cơ tu hành. Tựa như ngũ kiếp cảnh cấp độ, tịch diệt đao liền không thích hợp làm căn cơ tu hành, lấy đó làm căn cơ. Sẽ dần dần đi về phía tịch diệt, đi về phía tự hủy diệt, trước tiên phải nắm giữ một môn đạo thích hợp, như vô tận đao quy tắc tốc độ cực hạn đánh hạ căn cơ, sau đó mới có thể bao dung một ít con đường tà dị cùng cấp độ, căn cơ thâm hậu, mới có thể tu luyện những con đường phản vệ cường này. Đồng dạng đạo lý, lục kiếp cảnh cấp độ, rất nhiều vạn vạo đường cũng không thích hợp làm căn cơ tu hành. Khi tự nghĩ ra tuyệt học, người tu hành bình thường sẽ dần dần cảm nhận được, tiếp tục đi xuống là sai lầm, không thể khống chế sẽ tìm kiếm một hướng đi phù hợp. Nhưng khi phụ thân cảm ngộ, ánh mắt bị giới hạn là không phát hiện được, chờ sau khi thật sự tìm hiểu cực sâu phát hiện, lại đã muộn. Ta vốn tưởng rằng, lục kiếp cảnh đại năng phụ thân, đều là đường chính xác, ai muốn tất cả đều sai, toàn bộ đều là vặn vẹo. Ta hôm nay cách nắm giữ lục kiếp cảnh quy tắc chỉ kém một bước, ý thức đều bắt đầu hỗn loạn, nếu là triệt để bước ra một bước cuối cùng, nắm giữ lục kiếp cảnh quy tắc, ta chỉ sợ sẽ hoàn toàn điên rồi, Hắc Phong lão ma hiểu được điểm này. Ở thông đạo thứ hai 30 năm, hắn cũng sớm nắm giữ ba loại ngũ kiếp cảnh quy tắc, cách nắm giữ lục kiếp cảnh quy tắc chỉ kém một bước. Nhưng hôm nay mỗi lần phụ thân muốn khôi phục thanh tỉnh đều phải dãy dụa hồi lâu, trình độ thanh tỉnh của hắn đã giảm xuống. Ta chọn 6 vị, 6 vị toàn bộ là con đường sai lầm, vậy thông đạo thứ hai này hơn vạn vị lục kiếp cảnh đại năng, con đường của bọn họ có thể hay không toàn bộ đều sai hay không? Hắc Phong lão ma có chút không rét mà run, vốn tưởng rằng là đại cơ duyên, ai ngờ toàn bộ là sai đường, nếu lục kiếp cảnh đến đây, còn có thể dung đạp những con đường sai lầm này, ngũ kiếp cảnh tiến vào, sợ là 1000 người tiến vào, 999 người đều phải đi sai đường. Đây là một tòa ma sơn, là ma sơn, Hắc Phong lão ma lẩm bẩm. Nhất định phải rời khỏi nơi này. Hắc Phong lão ma ngẩng đầu nhìn chung quanh, lặng yên không một tiếng động, nguyên thần cùng thân thể của hắn đều hóa thành bột mịn, bị gió núi thổi qua, tiêu tán trong thiên địa, chỉ còn lại khí vật binh khí lưu lại trên con đường tinh thạch. Cùng một khắc, trên thông đạo thứ ba, Mạnh Xuyên đi chậm nhất cũng ngẩng đầu nhìn phương hướng Hắc Phong lão ma biến mất. Mấy năm nay hắn cô độc đi lại, nhưng thông qua nhân quả là có thể cảm ứng được Hắc Phong lão ma một mực ở thông đạo thứ hai, hiện giờ đã biến mất. Hắc Phong lão ma cũng rời đi, Mạnh Xuyên không rõ ba vị đồng bạn phân biệt gặp phải cái gì, nhưng hôm nay đều buông tha. Hắc Phong lão ma kiên trì 30 năm, đã rất dài, ta cảm giác ta càng ngày càng gian nan. Mạnh Xuyên cảm thụ được một thanh âm nhân tự oanh kích trong nguyên thần của mình, những thanh âm mênh mông vĩ đại, chỉ bằng vào thanh âm đều có áp bách đáng sợ như thế. 30 năm, tâm linh ý chí của ta lột xác 5 lần, ta cảm giác sắp đến cực hạn rồi, năm thứ 2, năm thứ 5, năm thứ 10, năm thứ 18, năm thứ 29, tổng cộng 5 lột xác, mặc dù năm ngoái vừa lột xác, tăng lên rất lớn. Nhưng Mạnh Xuyên cũng phát hiện, mình nghe đều là thanh âm giống nhau, mặc dù càng lên càng rõ ràng một chút, áp bách càng mạnh hơn một chút, nhưng vẫn là nhân vật giống nhau. Đối với tâm linh ý chí của mình rèn luyện hiệu quả cũng càng ngày càng kém. Từ thời gian lột xác cách nhau có thể nhìn ra, càng về sau lột xác càng mất nhiều thời gian, có thể lần sau sẽ mất 20 năm. Có thể hiện giờ tâm linh ý chí của mình, dưới tình huống không có lột xác, còn có thể đi lại 20 năm. Mạnh Xuyên đánh giá, mấy năm thời gian sợ chính là cực hạn mình có thể thừa nhận bây giờ, đột phá trong vòng vài năm, Mạnh Xuyên một chút tự tin cũng không có. Tiếp theo đi thôi. Tuy rằng mơ hồ cảm giác, mấy năm sau chính là mình ở trên con đường thứ ba cực hạn, nhưng đường vẫn phải từng bước đi, nói không chừng, sẽ có bước ngoặt đây. Toàn bộ thế giới di tích chỉ còn lại Mạnh Xuyên đang cô độc đi lại, sau một ngày lão ma gió đen lựa chọn rời đi. Phục Toại tìm chúng ta, Mạnh Xuyên sinh ra cảm ứng. Phục Toại xuyên qua thương minh không gian, liên hệ Mạnh Xuyên, Mông Hổ, Hắc Phong lão ma, người cùng nhau gặp mặt. Phục Toại hôm nay, nhưng là phong sinh thủy khởi. Mạnh Xuyên có chút cảm khái, Phục Toại đã không còn là phục kích của quá khứ. Trước kia hắn là một ngũ kiếp cảnh bình thường, tuy rằng trước kia nắm giữ hai loại ngũ kiếp cảnh quy tắc, nhưng ở bên ngoài thân thể đều tu luyện rất yếu, mang theo binh khí bí bảo đều rất kém cỏi, cả người có vẻ rất nghèo, đặc thù duy nhất chính là thích mạo hiểm, lần lượt đi các loại địa phương mạo hiểm. Nhưng mà hiện giờ, Phục Toại dĩ nhiên đã xem như nửa lục kiếp cảnh. Tuy rằng thân thể chưa từng tăng lên, nhưng Phục Toại đã xa xa áp đảo ngũ kiếp cảnh, trở thành nhân vật phong vân của thương minh không gian. Phục Toại này, sau khi rời khỏi thế giới di tích, phong cách làm việc đại biến, trở nên bá đạo cường thế, thậm chí ngay cả giết 15 vị cùng hắn có chút ân oán ngũ kiếp cảnh. Mạnh Xuyên âm thầm cảm khái, 15 vị này chỉ có 2 vị cùng Phục Toại có đại cừu, 13 vị còn lại đều là mâu thuẫn nhỏ mà thôi, bình thường, không đến mức vì chút mâu thuẫn nhỏ mà đi giết chân thân ngũ kiếp cảnh. Bởi vì ngũ kiếp cảnh, nếu có chân thân quê hương, như vậy có thể nói là không chết. Cho nên kết thành đại cừu là không cần thiết. Nhưng Phục Toại vẫn làm như vậy, cường thế bá đạo, nói giết liền giết, giết liên tục 15 vị, trong thương minh tự nhiên kinh hô một mảnh. Không biết tìm chúng ta làm gì, Mạnh Xuyên tuy rằng nghi hoặc, vẫn là xuyên thấu qua nguyên thần ấn ký ở Thương Minh không gian hàng số hóa thân. Đối với phục toại, Mạnh Xuyên cảm thấy mình vẫn còn thiếu một phần nhân tình. Mặc kệ như thế nào, mình ở thế giới di tích, tâm linh ý chí đã lột xác 5 lần, mặc dù bị ép rời đi, thu hoạch cũng đủ lớn, chính mình phải nhượng phục toại một phần nhân tình này. Trong không gian Thương Minh, phục toại huynh, chúc mừng. Phục toại huynh nắm giữ lục kiếp cảnh quy tắc, sợ là trở thành lục kiếp cảnh cũng không xa. Ba thành viên Thương Minh ngồi ở một chỗ xa xa hướng phục toại chúc mừng. Phục toại mỉm cười gật gật đầu, liền ngồi ở một góc khác. Trước kia phục toại kết giao bốn phương, rất nhiệt tình, hiện giờ ba người chúng ta chúc mừng hắn, hắn ngay cả một câu cũng lười nói. Dù sao một chân bước vào lục kiếp cảnh, lật tay là có thể giết chúng ta, làm sao cần để ý tới chúng ta. Ba vị thành viên kia truyền âm tán gẫu với nhau, cũng không có gì tức giận, tu hành giới chính là như thế, thực lực quyết định địa vị. Phục toại ngồi một mình ở đó. Ngoại giới chỉ biết thực lực ta bây giờ tăng mạnh, địa vị bất đồng, lại không biết ta chịu khổ. Phục toại trong lòng nghẹn khuất khó chịu. Sau khi rời khỏi thế giới di tích, sau khi phát hiện ra thương thế của nguyên thần, hắn tìm cách chữa trị. Có thể nắm giữ lục kiếp cảnh quy tắc, địa vị của hắn tăng lên thật lớn, trước sau bái phỏng 8 vị lục kiếp cảnh đại năng, càng may mắn bái phỏng đến một vị thất kiếp cảnh. Đáng tiếc, ai cũng không trị được thương thế của hắn, vì thế hắn không tức hết thảy sưu tập các loại bảo vật có thể trị liệu thương thế của nguyên thần. Ta tích lũy nhiều năm toàn bộ tiêu hao không còn, giết chết 15 vị ngũ kiếp cảnh đoạt được bảo vật cũng đều tiêu hao hết, càng mượn hơn 5 vạn phương, cuối cùng tìm ra bảo vật tương đối rẻ nhất, giảm bớt thương thế nguyên thần ta. Phục toại tâm tình phức tạp, có thể giảm bớt thương thế rẻ nhất là Vĩnh Hằng Lâu có bán một loại tu hành phụ trợ đan dược, túy tâm đan. Phục dụng túy tâm đan dược, một năm cần 120 phương, phục toại thầm nghĩ. Cần dùng lâu dài. Một năm, 120 phương, coi như tiện nghi. Nhưng vì tìm được túy tâm đan, hắn thí nghiệm quá nhiều bảo vật, dốc hết tích lũy còn thiếu rất nhiều. Một năm 120 phương, thời gian ngàn năm, chính là hơn 10 vạn phương. Làm thế nào ta có thể tiết kiệm được? Phục toại cảm giác túy tâm đan tiêu hao chính là đang thúc giục mệnh. Hơn nữa phục toại còn lo lắng. Theo thời gian, tác dụng của túy tâm đan có thể giảm xuống hay không? Ai? Phục toại trong lòng nghẹn khuất. Bên ngoài cho rằng hắn phong quang, bản thân hắn mới biết được, bản thân phiền toái bao nhiêu. Thậm chí nguyên thần thương thế hắn căn bản không dám đi độ thân thể kiếp nạn lần thứ 6, chỉ có thể kéo dài, không dám tăng lên thân thể, cho nên hắn vĩnh viễn chỉ là nửa bước lục kiếp cảnh. Phục toại ngẩng đầu nhìn lại, từng đạo thân ảnh liên tiếp ngưng tụ xuất hiện, theo thứ tự là Mông Hổ, Hắc Phong lão ma cùng với Mạnh Xuyên, ba vị bọn họ đều hướng phục toại đi tới. Phục toại ngồi ở đó, lộ ra một tia ý cười, khuôn mặt tươi cười nghênh đón ba vị đồng bạn này. Nhưng hắn cũng không đứng dậy nghênh đón. Dù sao hắn hôm nay cũng miễn cưỡng tính là lục kiếp cảnh thực lực, địa vị so với ba vị đồng bạn này cao hơn nhiều. Mạnh Xuyên, Mông Hổ, Hắc Phong lão ma chào hỏi lẫn nhau, dù sao cùng nhau thăm dò thế giới di tích, quan hệ cũng thân cận không ít. Hắc Phong, ngươi so với ta lợi hại hơn nhiều, Mông Hổ cảm khái nhìn Hắc Phong lão ma. Ta ở trên thông đạo kia đi hơn 5 năm, liền lựa chọn buông tha, cùng con đường ngươi lại kiên trì 30 năm, bội phục, bội phục. Mông Hổ biết rõ, càng đi trên đường, ảnh hưởng mất mát càng lớn. Nhưng vẫn không chịu nổi, Hắc Phong lắc đầu không nói kỹ, nhìn về phía Mạnh Xuyên đi tới. Vẫn là Đông Ninh huynh lợi hại, hiện giờ còn đang ở thế giới di tích tiếp tục kiên trì. Ta đi cùng các ngươi cũng không phải là cùng một đạo, hơn nữa so với các ngươi chậm hơn nhiều, Mạnh Xuyên cười nói. Ta tính chậm, ngươi càng chậm, Hắc Phong lão ma gật đầu thừa nhận. Khi hắn lựa chọn buông tha, có thể thông qua nhân quả cảm ứng được vị trí của Mạnh Xuyên. Khoảng cách Mạnh Xuyên đi ít hơn hắn rất nhiều. Ba vị bọn họ tán gẫu vài câu cũng đi tới góc không gian Thương Minh, phục toại đang một mình ngồi ở đó. Nhìn phục toại một chút, hiện giờ nắm giữ lực lượng lục kiếp cảnh, thái độ cùng quá khứ hoàn toàn bất đồng, Hắc Phong lão ma truyền âm nói. Là khác, Mông Hổ cũng hơi nheo mắt lại. Mạnh Xuyên cũng phát hiện điểm này, chẳng qua hắn cũng có thể lý giải, những đại năng giả lục kiếp cảnh kia uy thế còn mạnh hơn nhiều, phục toại nếu một chân tiến vào lục kiếp cảnh, tư thái tự nhiên sẽ cao hơn một chút. Chư vị, ngồi, phục toại ngồi ở đó mỉm cười nói. Phục toại huynh, hiện giờ cùng chúng ta hoàn toàn bất đồng, Hắc Phong lão ma khen ngợi. Kết giao lui tới, đều là lục kiếp cảnh đại năng. Phục toại khẽ gật đầu. Là quen biết một ít hảo hữu lục kiếp cảnh, càng may mắn bái phòng Hoàng Y Viện Chủ. Hoàng Y Viện Chủ, Mạnh Xuyên, Mông Hổ, Lão Ma Hắc Phong đều cả kinh. Trong số các thế lực đứng đầu thời Không Trường Hà, trong đó có Hoàng Y Thư Viện. Hoàng Y Thư Viện đương đại theo truyền thuyết có hai vị thất kiếp cảnh đại năng, phân biệt đảm nhiệm viện chủ, phó viện chủ. Hoàng Y Viện chủ tuyệt đối là một trong những tồn tại khủng bố nhất thời Không Trường Hà. Thất kiếp cảnh, Mạnh Xuyên, Mông Hổ, Hắc Phong Lão Ma trong lòng đều có chút cảm khái. Đương đại toàn bộ thời Không Trường Hà sinh ra thất kiếp cảnh đều rất ít, thất kiếp cảnh cũng có theo đuổi riêng, thời gian rảnh rỗi rất ít, muốn gặp mặt quá khó khăn. Nhìn vào toàn bộ dòng sông dài của thời gian và không gian, ngũ kiếp cảnh đại năng lượng số lượng có thể nói là hạo như yên hải, rất khó để cho thất kiếp cảnh đơn độc triệu kiến. Nhưng Phục Toại miễn cưỡng tính chiến lược lục kiếp cảnh sau đó, liền có cơ hội đi nhìn thấy thất kiếp cảnh đại năng. Dù sao thế lực đứng đầu thời Không Trường Hà, chiến lược lục kiếp cảnh cũng là xương sống, cũng là có chút vận khí mới có thể bái phòng Hoàng Y Viện chủ. Phục Toại lạnh nhạt cười nói, đúng rồi, ta cảm ứng được gió đen cũng rời khỏi thế giới di tích, hiện giờ trong thế giới di tích cũng chỉ còn lại Đông Ninh. Đúng, chỉ có một người Đông Ninh. Hắc Phong Lão Ma gật đầu. Ta đi chậm, Mạnh Xuyên nói. Ánh mắt Phục Toại đảo qua ba vị ở đây, mỉm cười nói, ba con đường của ngọn núi chính Hắc Sơn chúng ta đều lựa chọn, hiện giờ đơn giản trao đổi tình báo đi. Thông đạo đầu tiên ta đi, đích thật là một đường giác ngộ, ta duy trì giác ngộ ước chừng 12 năm, tiết cử nắm giữ lục kiếp cảnh quy tắc, ngay cả thân thể tu hành pháp môn cũng sắp ngộ ra, khuyết điểm duy nhất chính là đối với nguyên thần có chút tổn thương, nhưng tổn thương còn có thể thừa nhận. Phục Toại huynh từ nắm giữ hai loại ngũ kiếp cảnh quy tắc, cho đến bây giờ nắm giữ hoàn chỉnh lục kiếp cảnh quy tắc, đích xác tiến bộ nhanh chóng, có lẽ lúc trước ta nên mạo hiểm một chút, chọn thông đạo đầu tiên, Hắc Phong Lão Ma mặt ngoài có chút ảo não nói. Ta đi thông đạo thứ hai, phụ thân từng vị đại năng, tuy rằng thực lực đại tiến, nhưng lại có nguy cơ mất đi, cuối cùng bị ép lựa chọn buông tha. Thực lực có đột phá đi, Phục Toại cười nói. Nắm giữ ba loại ngũ kiếp cảnh quy tắc, Hắc Phong Lão Ma gật gật đầu. Sau khi rời đi hoàn toàn, hắn có thể giữ tỉnh táo. Hiện giờ Hắc Phong Lão Ma cần là con đường vứt bỏ sáu vị đại năng giả phụ thân, lấy ba loại quy tắc ngộ ra làm căn cơ, tự mình mở ra con đường. Như thế liền có thể thành lục kiếp cảnh. Tuy rằng có chút phiền toái, nhưng thu hoạch vẫn rất lớn, phải cảm ơn Phục Toại huynh, Hắc Phong Lão Ma cười nói. Hắc Phong ta có thể có hôm nay, may mà Phục Toại huynh. Ha ha, Phục Toại cười, trong lòng lại có chút không cam lòng, có vẻ như con đường thứ hai có giá thấp hơn nhiều. Ta không bằng Hắc Phong huynh, kiên trì thời gian ngắn hơn nhiều, cũng có chút mê thất, Mông Hổ lắc đầu nói. Đến nay vẫn chưa giải quyết được tai họa lạc lối. Mông Hổ cũng chỉ nói một nửa. Trên thực tế trải qua thương nghị cao tầng thiên mộng giới, đã quyết định vì Mông Hổ mở ra bách thế mộng cảnh lịch lãm, lấy trăm đời luyện tâm. Nếu có thể thành công, phụ thân mây thất ảnh hưởng không đáng nhắc tới. Nhưng nếu thất bại, cũng sẽ hoàn toàn bị lạc trong giấc mơ trăm đời. Ảnh hưởng mất mát của giấc mơ trăm đời, so với ảnh hưởng phụ thân còn lớn hơn nhiều. Mông Hổ bây giờ, tương lai cũng rất cao thòm. Lạc lối. Phục Toại hỏi, vậy ngươi có thu hoạch được không? Tu hành là một chút thăng tiến, Mông Hổ gật đầu. Hiện giờ nắm giữ ba loại quy tắc, có được có mất, Phục Toại cười nói. Tin tưởng dùng thủ đoạn thiên mộng giới, nhất định có thể giải quyết nguy cơ lạc lối. Hắc Phong Lão Ma nghe xong âm thầm kinh ngạc, nghe qua, Mông Hổ lạc lối, so với hắn nghiêm trọng hơn không ít. Đông Ninh, còn ngươi thì sao? Phục Toại nhìn Mạnh Xuyên. Các ngươi đều biết, đi lên thông đạo thứ ba, nghe được thanh âm sẽ ảnh hưởng đến tâm linh ý thức, Mạnh Xuyên cười nói. Đi càng cao, ảnh hưởng càng lớn. Thực lực có đột phá không? Phục Toại truy hỏi. Thực lực không có biến hóa gì, Mạnh Xuyên lắc đầu nói. Ở thông đạo thứ ba, nào có tâm tư tu hành, chỉ có thể toàn lực chống cự nguyên thần trùng kích, chẳng qua 30 năm qua, tâm linh ý chí cũng bị rèn luyện có chút tiến bộ. Vẹn vẹn tâm linh ý chí có chút tiến bộ. Phục Toại, Hắc Phong Lão Ma, Mông Hổ nghe xong đều cảm thấy con đường này có chút thiệt thòi. Tâm linh ý chí, có rất nhiều phương pháp có thể chậm rãi đi lên. Tương đối mà nói, kỹ nghệ cảnh giới đối với thực lực ảnh hưởng mới trực tiếp hơn. Không có chỗ tốt nào khác, Hắc Phong Lão Ma hỏi. Không có, Mạnh Xuyên lắc đầu. Xem ra thật sự có khả năng phải đi đến cuối cùng, mới coi như thông qua khảo nghiệm, đạt được chỗ tốt lớn. Mông Hổ nói, Phục Toại gật gật đầu, nói. Giống như chúng ta đã dự liệu trước đó, ba thông đạo của chủ phong hắc hắc đều là phúc họa nương tựa lẫn nhau. Đúng rồi, lần này ta mời ba vị các ngươi đến, là muốn mời các ngươi hỗ trợ. Mời chúng ta hỗ trợ, Mạnh Xuyên, Mung Hổ, Hắc Phong lão ma nhìn nhau. Ta nắm giữ bí pháp tiến vào thế giới di tích, Phục Toại nói. Kế tiếp ta dự định mời càng nhiều ngũ kiếp cảnh đi vào, đương nhiên là không có khả năng vô ích mang bọn họ đi vào, bọn họ mỗi lần đi vào đều phải trả giá đầy đủ vực ngoại nguyên tinh. Mạnh Xuyên, Hắc Phong lão ma, Mông Hổ đều hiểu rõ, bản thân muốn có được một lợi ích lớn, ngẫm lại cũng có thể đoán được, có thể kiếm được rất nhiều, nhưng bí pháp tiến vào chỉ có Phục Toại biết, bọn họ hâm mộ cũng vô dụng. Vì sao không mời lục kiếp cảnh đi vào? Mông Hổ hỏi. Chủ phong Hắc Sơn hẳn là đối với lục kiếp cảnh cũng có công dụng. Không gạt các ngươi, trên thực tế bí pháp của ta chỉ có thể mang theo ngũ kiếp cảnh đi vào, thậm chí còn có ước thúc khác. Phục Toại nói, về bí pháp tiến vào thế giới di tích, hắn vẫn giữ bí mật. Phục Toại nhìn ba vị. Ta sẽ nói cho thành viên thương minh biết, ta cần ba vị các ngươi cũng chuyển lời cho tất cả thành viên thương minh ngũ kiếp cảnh. Tỷ như Hắc Phong huynh, ngươi liền nói ngươi tiến vào thế giới di tích hai lần, từ nắm giữ một loại quy tắc tăng lên đến nắm giữ ba loại quy tắc. Bước lên chủ phong Hắc Sơn thông đạo thứ hai trải qua mê thất chi nguy, nhưng hiện giờ đối với thực lực cũng không có ảnh hưởng. Được, Hắc Phong lão ma cười đồng ý, nói là nói thật, Hắc Phong lão ma nguyện ý hỗ trợ, dù sao Phục Toại miễn cưỡng tính là thực lực lục kiếp cảnh. Mung Hổ huynh, ngươi nói ngươi từ nắm giữ hai loại ngũ kiếp cảnh quy tắc tăng lên đến ba loại ngũ kiếp cảnh quy tắc, đi Hắc Hắc chủ phong thông đạo thứ hai, có nguy cơ mất đi, nhưng hôm nay vẫn bảo trì thanh tỉnh như trước, Phục Toại nhìn Mung Hổ. Ta sẽ nhắc nhở họ về sự nguy hiểm của sự mất mát. Có thể, Phục Toại gật đầu. Ta không cần các ngươi nói dối, Đông Ninh huynh, ngươi liền nói theo thật đi. Dùng để hấp dẫn người tu hành, chủ yếu dựa vào hai thông đạo đầu tiên, thông đạo thứ ba hấp dẫn thấp một chút cũng không có gì. Đặc biệt là thông đạo thứ nhất vẫn duy trì giác ngộ. Phục Toại, dựa vào đó nắm giữ lục kiếp cảnh quy tắc, chính là ví dụ thành công. Được, Mạnh Xuyên gật đầu, phục hồi dẫn mình vào thế giới di tích. Mặc kệ như thế nào, phải nhận ra phần nhân tình này, có thể giúp thì giúp đi. Không nói dối, nói những gì nên nói. Các ngươi một ngày sau, truyền lời cho tất cả thành viên ngũ kiếp cảnh của thương minh, Phục Toại nói. Đương nhiên trước tiên gửi cho ta một phần nội dung truyền lời, ta sẽ nhớ cái nhân tình chư vị. Một lát sau đó, Mông Hổ cùng Hắc Phong lão ma đều rời đi. Phục Toại huynh, ngươi bảo ta lưu lại, có chuyện gì? Mạnh Xuyên nhìn Phục Toại. Đông Ninh, ngươi định khi nào rời khỏi thế giới di tích? Phục Toại cười hỏi. Ta không biết, Mạnh Xuyên lắc đầu. Có thể kiên trì được bao lâu, cứ kiên trì bao lâu đi. Phục Toại nghe được câu trả lời này, khẽ nhíu mày, vẫn là nói. Nói thật với ngươi đi, trong thế giới di tích đồng thời chỉ có thể có 10 vị tu hành giả, ta muốn đưa ngũ kiếp cảnh khác đi vào, nếu ngươi một mực ở bên trong, sẽ vẫn chiếm một danh ngạch, thông đạo thứ ba kia trợ giúp ngươi rất nhỏ, nếu ngươi cho ta mặt mũi, liền mau chóng rời khỏi di tích thế giới đi. Mạnh Xuyên nhìn Phục Toại trước mặt, khẽ nhíu mày. Phục Toại, ngươi hẳn là biết ta là thân thể nguyên thần kiêm tu, thông đạo thứ ba đối với tâm linh ý chí tôi luyện, đối với ta rất trọng yếu. Tâm linh tu hành có rất nhiều phương pháp, không nhất định phải có được di tích hắc hắc này, Phục Toại cười nói. Như vậy đi, ngươi trong vòng 3 năm rời đi, ta bồi thường ngươi 3.000 phương vực ngoại vực nguyên tinh, coi như là giúp ta. Mạnh Xuyên lắc đầu. Ta không thể giúp ngươi. Phục Toại sắc mặt hơi trầm xuống. Hắn hôm nay coi như là lục kiếp cảnh thực lực cấp độ, địa vị so với bình thường ngũ kiếp cảnh cao hơn nhiều, đã dễ khuyên nhủ, Mạnh Xuyên này còn không nể mặt như vậy. Đông Ninh, Phục Toại nhíu mày nói. Là ta dẫn các ngươi tiến vào thế giới di tích, để cho các ngươi đạt được chỗ tốt cơ duyên, ngươi cũng nên niệm phần nhân tình này đi, hiện giờ cũng không thể giúp ta. Cùng nhau thăm dò di tích, vốn là phúc họa nương tựa lẫn nhau. Mạnh Xuyên nói, trước khi thăm dò di tích, ai cũng không rõ ràng lắm, chỗ tốt lại bao nhiêu, tai họa lại lớn bao nhiêu, thậm chí cho tới bây giờ, ta cũng không rõ hậu hoạn của di tích này rốt cuộc lớn đến mức nào, bây giờ nói về tình người, không cần phải. Di tích này, hiện giờ mới dò xét một bộ phận, Mạnh Xuyên đều lo lắng thông đạo thứ ba này có thể lại có phiền toái lớn hay không. Phục Toại nhìn chằm chằm Mạnh Xuyên. Người ở bên trong 30 năm, đủ rồi. Sắc mặt Mạnh Xuyên cũng lạnh xuống. Đối phương dẫn hắn đi vào, hắn niệm đối phương một phần nhân tình, nhưng loại chuyện thăm dò di tích vốn là phúc họa nương tựa lẫn nhau, đối phương dùng cái này bắt ân đầu báo chính là chê cười. Về phần lấy thế áp người. Ta muốn ở lại bao lâu, thì ở bấy lâu, Mạnh Xuyên nhìn hắn một cái, liền đứng dậy muốn tản đi hóa thân này. Đồng tử Phục Toại nghe co rụt lại, trong lòng nổi giận, chỉ là nghĩ đến hai thi thể chân thân của Mạnh Xuyên, một người ở thế giới quê hương, một người ở trong thế giới di tích, hắn đều không thể giải quyết, chỉ có thể cố nén xuống. Chờ một chút, Phục Toại mở miệng. Mạnh Xuyên quay đầu nhìn về phía hắn. Thái độ trước đó của Phục Toại khiến hảo cảm của Mạnh Xuyên đối với hắn giảm đi rất nhiều. Nếu đối phương vì mâu thuẫn nhỏ này muốn đuổi giết, Mạnh Xuyên cũng chuẩn bị ứng phó. Cũng được, Phục Toại nặn ra một tia tươi cười. Nếu ngươi muốn ở trong thế giới di tích, ta cũng không miễn cưỡng, ít đưa một chút người tu hành đi vào liền tặng ít một chút đi. Đúng rồi, nhớ rõ truyền lời cho mỗi một thành viên ngũ kiếp cảnh thương minh. Mạnh Xuyên thầm kinh hãi. Phục Toại lúc trước còn uy hiếp mình, quay đầu lại nặn ra khuôn mặt tươi cười hòa hoãn thế cục, miễn cưỡng cũng coi như chiến lược cấp độ lục kiếp cảnh, không quan tâm thể diện như vậy. Xem ra có nguyên nhân đặc thù hơn, buộc Phục Toại không còn nỡ xấu hổ, Mạnh Xuyên có chút suy đoán. Yên tâm, ta nói sẽ làm được, Mạnh Xuyên nói. Đương nhiên ta cũng sẽ không nói dối, nói xong, Mạnh Xuyên liền tản đi hóa thân. Phục Toại một mình ngồi ở đó, ngồi một mình hồi lâu mới tản đi. Hà Hệ Tam Loan, cung Tuyết Ngọc. Di tích hắc hắc, Tuyết Ngọc cung chủ khẽ nhíu mày, hắn cũng là thành viên thương minh, hôm nay trước sau nhận được bốn đạo truyền lời, theo thứ tự là Phục Toại, Hắc Phong Lão Ma, Mạnh Xuyên, Mông Hổ bốn vị này. Di tích hắc hắc, thần kỳ như vậy. Hắc Phong Lão Ma, đi hai lần, từ nắm giữ một loại ngũ kiếp cảnh quy tắc tăng lên đến nắm giữ ba loại ngũ kiếp cảnh quy tắc. Phục Toại, từ nắm giữ hai loại ngũ kiếp cảnh quy tắc, nhất cử nắm giữ lục kiếp cảnh quy tắc. Mông Hổ, cũng là từ nắm giữ hai loại ngũ kiếp cảnh quy tắc, tăng lên đến ba loại ngũ kiếp cảnh quy tắc. Đông Ninh, vẫn còn thăm dò trên thông đạo của di tích hắc hắc. Tuyết Ngọc Cung chủ nhìn tình báo này, trong lòng nóng rát. Nếu như chỉ có một vị thám hiểm giả thực lực đại tiến, có thể là trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng Phục Toại, Mông Hổ, Hắc Phong Lão Ma đại tiến, liền đại biểu cho tòa di tích này rất đặc thù. Thông đạo đầu tiên, có thể một mực bị vây trong cảnh giác ngộ, chỉ là giác ngộ càng lâu, đối với nguyên thần tổn thương sẽ càng nặng, Phục Toại chính là dựa vào thông đạo này, nhất cử nắm giữ lục kiếp cảnh quy tắc, hiện giờ Phục Toại uy danh lan xa, cũng không có phát điên nhập ma, Tuyết Ngọc cung chủ trong lòng nóng rưng. Thông đạo thứ hai đồng dạng có thể có tiến bộ lớn, chỉ là có nguy cơ lạc lối. Ngược lại thông đạo thứ ba, nguyên thần tâm linh bị áp bách ảnh hưởng, không có lợi ích nào khác sao? Tuyết Ngọc cung chủ đích xác động tâm. Hai thông đạo đầu tiên đều không tệ, chỉ là muốn đi vào, cần xuất ra một vạn phương vực ngoại vực nguyên tinh. Một vạn vuông. Đối với ngũ kiếp cảnh đại năng, áp lực cũng rất lớn. Giống như lúc trước Bàng Minh tiền bối ngoại vực chân thân lưu lại rất nhiều bảo vật, cộng lại cũng chỉ có một vạn phương. Rất nhiều ngũ kiếp cảnh nghèo một chút, khả năng dốc hết tất cả bảo vật cũng chỉ hơn vạn phương, đương nhiên giàu có, như cảnh Vân Động Chủ, Mân Cổ, Mông Hổ, Mạnh Xuyên các loại, có thể tương đối dễ dàng xuất ra một vạn phương. Phục Toại định ra giá cả một vạn phương, cũng là giá cả sau khi cân nhắc rất nhiều. Vực ngoại hư không này, sẽ không có chỗ tốt vô duyên vô cớ, chỗ tốt sau lưng bình thường cũng ẩn giấu cái giá phải trả, một tòa di tích, nếu có thể một mực bị vây trong giác ngộ. Cái giá phải trả nhất định sẽ kinh người, một vạn phương đổi một danh ngạch đi vào, ai nguyện ý đi ai đi. Một vạn phương, cũng quá cao, ta cũng không tới được. Là quá cao, trong không gian thương minh, có các thành viên tán gẫu với nhau. Rất nhiều thành viên đích xác lấy không ra một vạn phương, bởi vì có một số bảo vật đối với bản thân bọn họ rất trọng yếu, sẽ không bán, chân chính có thể bán ra bên ngoài, gom không đủ một vạn phương cũng rất phổ biến. Để cho Phục Toại huynh hàng một chút, 3.000 phương ta cảm thấy đã không tệ rồi. Thương minh không gian bị việc này khuấy động, nhưng toàn bộ thương minh ngũ kiếp cảnh thành viên đông đảo, cuối cùng vẫn có ước chừng 53 vị ngũ kiếp cảnh chuẩn bị tiến vào di tích hắc hắc, mỗi người chạy tới lục dục hà vực. Ta tu hành đến nay hơn 7 vạn năm, tuổi thọ chỉ còn lại mấy ngàn năm, hiện giờ đánh một trận cuối cùng, một chút đại giới ta cũng nhận, một con rùa đen khổng lồ như núi di chuyển về phía trước trong một dòng sông dài trong thời gian và không gian. Vậy mà có bảo địa có thể một mực giác ngộ, chỉ có bảo địa như vậy, ta mới có hy vọng thực lực đại tiến, mới có thể hy vọng báo thù. Một vị ngân bảo cao gầy nam tử cũng ở trong thời không trường hà chạy đi. Bốn vị thành viên đều xác nhận việc này, Phục Toại là nắm giữ lục kiếp cảnh quy tắc, Mông Hổ càng là thiên mộng thần tướng của thiên mộng giới, Đông Ninh thành chủ cũng là làm cảnh Vân Động chủ đi theo, bọn họ nhất định sẽ rất để ý nhân quả, nói ra đáng tin tưởng. Có thể có một, vì lý do đặc biệt nói dối, không quan tâm đến nhân quả quấn thân. Nhưng bốn thành viên đã nói về vấn đề này là đáng tin cậy. Trên thực tế Mạnh Xuyên, Hắc Phong Lão Ma, Mông Hổ đều không nói dối. Vẹn vẹn hấp dẫn 53 vị thành viên thương minh, so với phục toại dự liệu hơi thấp một chút, dù sao ngay cả thành viên thương minh một thành cũng không tới. Có thể đạt được 53 vạn phương, vẫn làm cho phục toại có chút kích động, bởi vì lục kiếp cảnh đại năng muốn đạt được tài phú như vậy đều là chuyện rất khó. Hắn phục toại ỷ vào cơ hội nắm giữ di tích hắc hắc tiến vào, mới thừa dịp này kiếm được một khoản lớn. Dùng thực lực hiện giờ của hắn cộng thêm trận pháp hang động phủ xào huyệt, làm cho lục kiếp cảnh đại năng giả cũng khó có thể công phá, mới có thể an ổn kiếm được một khoản này. Thế giới di tích. Ồ, phục toại cùng với 8 gã ngũ kiếp cảnh đi tới nơi này, trong 8 thành viên mới này có Tuyết Ngọc Cung Chủ. Ta có thể cảm giác được, Đông Ninh ở chỗ này, Tuyết Ngọc Cung Chủ quan nhìn chung quanh, cũng chú ý tới Hắc Sơn nguy nga xa xa. Thế giới áp bách rất mạnh. Tòa Hắc Sơn kia thoạt nhìn làm cho ta run rẩy sợ hãi, nhất định là lai lịch phi phàm. Đây là thế giới di tích. Đó là Hắc Hắc. Năm kiếp cảnh khác đều có chút phấn chấn, quan sát bốn phía. 53 vị thành viên thương minh, muốn chia làm mấy đợt, các ngươi chính là nhóm đầu tiên tiến vào, phục toại mỉm cười nói. Đều theo ta đi. Được, 8 vị thành viên đều đi theo phục toại phi thường tự tin mang theo bọn họ đi về phía trước. Trên đường đi cũng mấy lần gặp phải sinh vật cấm kỵ, thân thể phục toại tuy rằng yếu, cũng không mang theo bảo vật lợi hại gì, nhưng sau khi nắm giữ quy tắc lục kiếp cảnh, nhất cử nhất thủ nhất chân có được uy năng so với Mông Hổ Mạnh Xuyên lúc trước cường đại hơn nhiều, tự nhiên dễ dàng giải quyết cấm kỵ sinh vật, dùng tốc độ nhanh nhất đi về phía trước, phi thường thuận lợi đến Hắc Sơn. Vẹn vẹn chỉ tiến vào trong phạm vi Hắc Sơn này, liền giống như An Kỳ Chân dị bảo. Nơi này tu hành một ngày, tương đương với ngoại giới một tháng. 8 vị ngũ kiếp cảnh này đều có chút phấn chấn, Tuyết Ngọc Cung Chủ trong lòng cũng càng thêm nóng bỏng. Phục toại mang theo 8 vị bọn họ tiếp tục đi tới, bay qua từ ngọn núi, rốt cuộc đi tới trước đỉnh núi chính của Hắc Hắc. Chỉ có 3 thông đạo này, phục toại chỉ về phía trước 3 thông đạo tinh thạch trải ra. Thông đạo bên trái có thể một mực giác ngộ, thông đạo trung gian có thể phụ thân từng vị lục kiếp cảnh đại năng, thông đạo bên phải sẽ thừa nhận tâm linh ý thức áp bách. Bây giờ ta sẽ nói lại lần nữa, con đường này phúc họa nương tựa lẫn nhau. Đi càng xa cái giá càng lớn, cần lượng sức mà đi. 8 vị ngũ kiếp cảnh đều lần lượt bước lên thử, rất nhanh đều tự quyết định. Kỳ thật trước khi đến, bọn họ đều có quyết định. Con đường thứ hai, phụ thân đại năng, Tuyết Ngọc Cung Chủ vẫn là tương đối cẩn thận, hắn tu hành 5 tháng còn rất dài, cảm thấy cái thông đạo thứ nhất đại giới khả năng có chút lớn, chỉ cần có thể ba loại ngũ kiếp cảnh quy tắc hắn liền hài lòng. Cuối cùng, 4 người bước trên con đường giác ngộ, 3 người bước lên con đường thứ hai. Và một người trên con đường thứ ba. Phục toại tiếu nhìn cảnh này, ngừng đầu nhìn một hướng, ánh mắt cũng lạnh như băng vài phần, xuyên thấu qua nhân quả cảm ứng hắn có thể xác định vị trí Mạnh Xuyên. Đông Ninh một mực ở trên núi, cũng vẫn chiếm một vị trí, khiến ta chịu càng nhiều thống khổ. Mỗi lần hắn rời đi, đều chỉ có một biện pháp, hủy diệt chân thân này. Hủy diệt chân thân là cần một lần nữa tu luyện trở về, một cỗ chân thân hao phí hơn ngàn phương tu luyện, phục toại hiện giờ là không quá để ý. Nhưng tổn thất một bộ phận nguyên thần, lại một lần nữa tu luyện trở về, lấy thương thế nguyên thần hiện giờ của hắn, mỗi một lần chết tu luyện trở về, đều là thống khổ tra tấn. Bởi vì Mạnh Xuyên vẫn chiếm một danh ngạch, phục toại liền chết thêm một hai lần, hắn tự nhiên đối với Mạnh Xuyên rất bất mãn. Thôi, trở về, phục toại mặc dù biết tổn thất bộ phận nguyên thần rất thống khổ, nhưng đây là biện pháp duy nhất rời đi. Hô, khối nguyên thần thân thể này hoàn toàn tản đi,